Ngọc Tiên Duyên, chương 490 Tiên Phái Thành Hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Không Vội hỏi, không có ta xem đã tốt vô cùng, rất có danh môn chính phái tư thế nói, con mắt của hắn nhưng thẳng tắp mà nhìn bên trái năm cái mờ ảo chiến thần. Hoa Lân thấy thế cười nói, bọn họ gọi kim vệ, ngân vệ, thiết vệ, ha ha, có phải là rất lợi hại dáng vẻ. Hoắc Không giật mình nói, đâu chỉ là lợi hại, giản thực sự là thái thần. Hoa Lân nói, thực lực của bọn họ phần lớn chỉ tương đương với chúng ta tu chân giới chứng ngộ kỳ cao thủ mà thôi, còn cái kia kim vệ nha tựa hồ có thể đạt đến thần hợp sơ kỳ hiệu quả. Khà khà, cái gì, Hoắc Không hai mắt một phen, kém một chút ngất đi. Thu Huyền Ly nói, sư phụ tốt xấu ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới có thể xem thấy chúng nó đây, thật quá mức. Bạch Kiếm Tâm nhưng đánh gãy bọn họ nói. Ta nói Hoa huynh đệ, ngươi lẽ nào liền không có phát hiện thân thể của bọn họ đã càng ngày càng mơ hồ sao? Thật sự nếu không cho chúng nó điêu khắc một cái chỗ ẩn thân, e sợ có hồn phi phách tán. Hoa Lân cả kinh nói, có nghiêm trọng như thế, bọn họ chỉ là một loại cấm chế, chẳng lẽ cũng có sinh lão bệnh tử. Bạch Kiếm Tâm nói, mặc kệ là món đồ gì, đều muốn rút lấy năng lượng mới có thể duy trì hiện trạng, sức mạnh của bọn họ chính đang chậm chậm trôi đi. Hoa Lân nói, chuyện này, cái này, vậy thì mời ngươi giúp ta làm một hồi khỏe không? Bạch Kiếm Tâm có kè mặc cả nói, nếu như ngươi đem thiết vệ đưa cho ta, ta liền lập tức thay ngươi đi làm. Hoa Lân tức giận nói, ngươi người này thực sự là không dựa dẫm được. Bạch Kiếm Tâm vẫy vẫy tay nói, ta người này chính là như vậy ân oán rõ ràng, không có lợi ai sẽ thay ngươi làm. Không chỉ có như vậy, ngày hôm nay ta còn thay ngươi đại chiến một hồi, suýt nữa làm mất mạng, chỉ nhìn ở cái này mức ngươi nên hào hào tạ ơn tạ ơn. Hoa Lân vẫn còn không nói chuyện, bên cạnh Tí Hình chính mình nhưng mà hừ lạnh nói. Bạch Kiếm Tâm ngươi, có thể đừng quên, ngươi có thể đi ra giải thần trận đều là chúng ta công lao, ngươi không ngại ngùng muốn cái gì thù lao. Bạch Kiếm Tâm sửng sốt một chút nhất thời lúng túng nói. Ta vừa nãy là đùa giỡn, xin mời không nên tưởng thiệt. Ha ha ha, Hoa Lân không còn gì để nói. Bạch Kiếm Tâm ho khan một tiếng nói. Được rồi, ta đi giúp bọn họ phân biệt điêu khắc một pho tượng đá, liền không biết tiên kiếm phái nơi nào linh khí so sánh dồi dào, đã như thế chúng nó là có thể tích trữ sức mạnh. Hàn Chấn Ly nói, trên đỉnh ngọn núi đỉnh Nộ Vân thật giống linh khí sung túc, hiện nay Tiểu Bạch chính ở phía trên ngủ, vẫn là ta dẫn ngươi đi đi. Chu Hạo kinh hãi nói, ngươi nói Tiểu Bạch chẳng lẽ là con thần long kia? Chấn mê tiên người tất cả đều nghe Hoa Lân đã nói, hắn thu dưỡng một cái thần long, trước mọi người đều ôm thái độ hoài nghi, lúc này đột nhiên tìm được chứng minh, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Phong Nhi cái thứ nhất nói, đây là có thật không? Nhanh mang ta đi nhìn. Thu Huyền Ly lạnh lùng nói, Tiểu Bạch là thần thú, cẩn thận một ngụm liền đem ngươi cho ăn, nó chỉ nghe lời của ta. Chấm, Hoa Lân một trận thẹn thùng, xoay người đối với Bạch Kiếm Tâm nói. Vậy làm phiền Bạch huynh để. Bạch Kiếm Tâm xoay người lại đến năm cái chiến thần trước mặt nói rằng. Các ngươi đều đi theo ta đi, ai biết chúng nó nhưng không nhúc nhích. Bạch Kiếm Tâm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Xem ra còn muốn ngươi phái đi mới được, này năm cái gia hỏa thực sự quá khô khan, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là tiến lên phía trước nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim vệ các ngươi theo vị này Bạch huynh đệ đi trên đỉnh ngọn núi, đợi lát nữa nhớ kỹ muốn dựa theo hắn dặn dò đi làm. Cầm đầu kim vệ chết lặng gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như đi theo Bạch Kiếm Tâm phía sau. Cái khác bốn cái gia hỏa thì lại thẳng thắn mờ mịt nhìn Hoa Lân, hiển nhiên không hiểu trong đó nghĩa ý, may là có cầm đầu kim vệ đi đầu, bốn cái chiến thần liền máy móc giống như theo sát sau lưng nó, hiển nhiên hết thảy đều nghe lệnh của cái này hơi có thần trí gia hỏa. Hoắc Không nói, làm sao bọn họ đều đần độn? Hoa Lân cười nói, khả năng rất lâu không có cùng người trò chuyện, vì lẽ đó biến thành đần thôi, kha kha kha. Hoắc Không cười cợt nói tránh đi, Hoa Thiếu Hiệp lần này theo minh giới trở về ở cấm đàn phía dưới lấy như thế một cái sâu không thấy đáy đường hầm thực tại đem chúng ta sợ hết hồn. Hiện tại rất nhiều người đều ở vết nứt biên giới nghị luận sôi nổi, nói là phía dưới có thể đến thẳng minh giới, nếu không có Lôi Sư Thúc cùng Huyền Dực Sư Thúc toàn lực ngăn cản e sợ rất nhiều người tu chân đều muốn xuống thám hiểm một phen đây. Hoa Lân nói, ta trục lợi việc này quên đi, phía dưới có cái viễn cổ di tích, bên trong có cái môn phái thật giống gọi là gì Trần Duyên Tông, không biết cùng các ngươi Trần Duyên Tinh có hay không có quan hệ gì. Cái gì, Hoa Lân sững sờ, phát hiện Hoắc Không sắc mặt tất cả đều thay đổi, phảng phất nghe được cái gì kinh người biến cố giống như cả người đều cố định tại chỗ. Liền hỏi, ngươi làm sao, Hoắc Không líu lưỡi nói, ngươi nói nhưng là lời nói thật, Hoa Lân không hiểu nói. Những chuyện nhỏ nhặt này lừa ngươi thì có ích lợi gì? Hoắc không kém một chút ngất đi, quát to. Cái gì việc nhỏ, mau mau nhanh, ta muốn lập tức trở về một chuyến, chậm nữa liền muốn chậm. Nói xong cũng muốn rời khỏi. Hoa Lân nhưng một cái đè lại bờ vai của hắn nói. Chuyện gì sốt sắng như vậy? Chẳng lẽ Hoa Mỗ còn nói sai rồi cái gì? Hoắc không vội la lên. Sư thúc muốn đem cái kia đường hầm cho lấp không nữa chạy đi liền thật sự đã muộn. Hoa Lân cười nói, nguyên lai các ngươi cũng muốn đi tìm bảo. Khà khà khà, Hoắc không kích động nói. Cái gì tìm bảo, đây là Trần Duyên Tinh mấy chục ngàn năm đến hạng nhất đại sự, thậm chí so kiếm bình đại hội còn trọng yếu hơn, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Nói xong rốt cục vọt ra ngoài, Hoa Lân nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất ở ngoài cửa, lẩm bẩm nói rằng. Tìm bảo liền tìm bảo nha, nhưng đem sự tình nói tới như thế nghiêm trọng. Diệp Thanh Khanh khách cười nói, công tử chẳng lẽ không biết Trần Duyên Tinh lai lịch, Hoa Lân thuận miệng nói, đương nhiên biết làm sao, Diệp Thanh lập tức nói. Công tử trên mặt đất dưới phát hiện Trần Duyên Tông rất khả năng chính là Thẩm Tĩnh Không đang tìm di tích thời thượng cổ, có người nói Thẩm Tĩnh Không tìm kiếm di tích sự tình thậm chí từng chiếm được cửu đại môn phái chống đỡ, có thể thấy được đã nhiều năm như vậy, bọn họ còn ở đối với di tích thời thượng cổ ôm ấp một tia hy vọng. Hoa Lân yên lặng một hồi, nguyên tưởng rằng chỉ có chăn chấn ở thu thập những này tâm pháp, không nghĩ tới toàn bộ Trần Duyên Tinh người đều có cái ý niệm này. Tí Hình cười nói, e sợ những người này đều phải thất vọng, một ít người thực đã nhanh chân đến trước. Ha ha ha ha, Hoa thiếu hiệp ngươi nói đúng không đúng? Hoa Lân một trận lúng túng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình ta nơi nào cầm được nhiều như vậy đồ vật, ta nhớ tới Huyền Dực đã từng nói, trưởng môn của bọn họ lệnh kiếm có thể mở ra một cái gì di tích, còn nói thượng cổ quyển sách tất cả đều mất đi, theo ta thấy phía dưới còn có một cái tàng kinh các không có bị người phát hiện, đầy đủ bọn họ đi hào hào tìm tòi. Ai nha nha, ta làm sao như thế đần, trước dĩ nhiên không có nghĩ đến vấn đề này, cái kia trong mật thất sách tổng cộng mới mười mấy cuốn, hiển nhiên cũng không phải tàng kinh chỗ. Tí Hình trêu ghẹo nói, xem ra ngươi còn không có tìm được chân chính bảo tàng, không bằng lại xuống đi với bọn hắn cùng đi tầm bảo chứ. Hoa Lân vỗ đùi nói, biện pháp tốt, nếu như ta muốn xuống tầm bảo, bọn họ nhất định không có ngăn cản. Diệp Thanh sẵn giọng, xem ngươi đều thành ra sao, còn muốn đi tầm bảo. Tí Hình cũng cả giận nói, cái tên nhà ngươi thật là không có cứu, có thể đừng quên tháng sau còn muốn cùng Nhâm Vi quyết chiến. À, Hoa Lân sửng sốt nói, hóa ra lần này tầm bảo không có ta phần, Diệp Thanh lườm hắn một cái nói, người nhà, vẫn cùng trước đây giống như đúc một điểm đều không thay đổi. Convert by, Seth, cách chương.